Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 567, ta thường ngày không có khả năng như vậy trốn tu la. Chiya cùng Sato Miwako cùng với Miyamoto Yumi đang hưởng thụ thức ăn ngon. Cục cảnh sát bên này cũng nghênh đón một vị khách nhân. Bởi vì Conan bây giờ còn ở tại nhà Mori, Mori Kogoro cũng coi là người giám hộ của hắn. Cả ngày đều chưa có về nhà, Mori Kogoro người giám hộ này tự nhiên cũng có chút không yên lòng. Trực tiếp theo tới sở cảnh sát, phát hiện người của sở cảnh sát đang tại ăn thức ăn ngoài sau. Hắn cũng đi theo cọ một trận, sau đó vì báo đáp thanh tra Megiwa một bữa cơm tri ân. Hắn lại trợ giúp cảnh sát suy luận một phen, mặc dù hắn nói quả thực phi thường có đạo lý, nhưng chẳng qua chỉ là tùy tiện nói càn mà thôi, không chỉ không có đưa đến cái gì tính thực chất tác dụng. Ngược lại thì để cho cảnh sát nhiều đi rất nhiều đường quanh co, hao phí vô số không cần thiết tinh lực, chờ Shiratori Ninjaburo điều tra trở lại, nói cho thanh tra Megiwa không hề phát hiện thứ gì sau. Thanh tra Megiwa lúc này mới, Mori Kogoro coi như cảnh sát thời điểm cũng đồng dạng mang theo bọn họ nhiều đi rất nhiều đường quanh co, sắc mặt nhất thời biến đến có chút khó coi. Bất quá Mori Kogoro mặc dù không có có thể giúp được gì, nhưng thông qua chương trình TV, Conan lại phát hiện một tia điểm khả nghi. Quả bom xuất hiện địa phương toàn bộ đều là Moriya Teiji năm xưa thiết kế địa phương. Mà trước xảy ra hỏa hoạn mấy nhà kia nhà ở cũng toàn bộ đều là mời Moriya Teiji thiết kế. Chẳng qua là những thứ kia thiết kế dường như cùng Moriya Teiji kiên trì cân đối kết cấu có chút không hợp, trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ đến Moriya Teiji liền trong yến hội điểm tâm đều phải tự làm cố chấp. Conan cảm giác chính mình dường như đã tìm được thân phận chân thật của hung thủ. A, quả nhiên không hổ là bò Nhật Bản đây, mùi vị thật là quá tuyệt vời. Miwako, sau đó nếu như còn có chuyện tốt như vậy tình nhất định không nên quên ta. Đáng ghét, hai tên gia hỏa các ngươi. Một bữa cơm liền để cho Sato Miwako hiểu được tại sao tiệm mới mở này ở trên Twitter chấm điểm sẽ xa thấp hơn nhiều điểm trung bình. Lúc vào tiệm án người thu lệ phí thì coi như xong đi. Trong tiệm còn chưa phải là tự phục vụ, ngẩng cao chi phí chẳng qua là nhân công phí phục vụ. Sau ngày hôm nay chọn món ăn còn muốn thu lệ phí khác. Một bữa cơm xuống, suốt ăn nàng gần nửa tháng công ty, tính toán một chút xe bảo dưỡng chi phí cùng đồ trang điểm chi phí. Sato Miwako cảm giác, tháng này nàng lại muốn ăn thổ rồi. Tốt rồi, tiếp theo trở về cục tiếp tục cố gắng đi. Tiểu quỷ, trước ngươi từng nói tìm tới đầu mối, là thật hay giả? Đương nhiên là giả, ta mới vừa vặn tiếp lấy vụ án này. Liền tính trí thông minh của ta cao hơn nữa cũng không khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy dài quất vụ án. Trước nói đã tìm được đầu mối chỉ là vì an ủi thanh tra Megiwa một chút bọn họ mà thôi. Dù sao các ngươi đã cõng lấy sau lưng vụ án hành hạ hơn một tuần lễ rồi. Nếu như ta nói, ta cũng không có biện pháp lời các ngươi có thể sẽ trực tiếp buông tha. Cái kia trực tiếp đem chân tướng sự tình nói cho ta biết liền không liên quan sao? Đúng vậy. Ta tin tưởng Miwako là một cái nghiêm túc phụ trách, coi như biết chân tướng vụ án rất phiền toái cũng vẫn sẽ tiếp tục điều tra đi. Tốt rồi, hai người các ngươi không muốn ở trước mặt ta diễn ân ái rồi. Ta người ngoài này đều có chút không nhìn nổi. Không, Yumi, ngươi hiểu lầm rồi, chúng ta không phải là loại quan hệ đó. Nhìn thấy Miyamoto Yumi thật giống như hiểu lầm quan hệ giữa mình và Chiya, Sato Miwako đuổi bận rộn giải thích. Nàng cùng Miyamoto Yumi làm nhiều năm như vậy khuê mật, thậm chí so với cha mẹ của Miyamoto Yumi còn hiểu hơn Miyamoto Yumi. Miyamoto Yumi chút kế vặt kia hoàn toàn liền không trốn thoát pháp nhãn của nàng. Mặc dù Miyamoto Yumi giấu rất kỹ, nhưng nàng vẫn là nhìn ra. Miyamoto Yumi trên thực tế đối với Chiya thú vị, cho nên mặc dù nàng đối với Chiya cũng hơi có chút ý tứ, nhưng vẫn cũng không có biểu hiện ra. Thiệt là, Miwako, đối với ta ngươi còn phải giấu giếm sao? Mới vừa Chiya-kun đều mở ra xe của ngươi tới rồi. Phải biết ngươi chiếc kia bảo bối xe yêu nhưng là ngay cả ta cũng không để cho đụng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chiya-kun, thật là đúng dịp a. Vụ án các ngươi đã xong xuôi sao? Sato Miwako đang do dự nên giải thích thế nào? Ran và Sonoko vừa vặn xuất hiện tại ba người phụ cận. Nhìn thấy Chiya sau, hai người lúc này qua tới lên tiếng chào. Nơi này cách sở cảnh sát Tokyo vẫn là thật xa. Nhìn thấy Chiya xuất hiện ở nơi này, hai người còn tưởng rằng Chiya đã xử lý xong vụ án. Lúc này vì Chiya cảm thấy tự hào lên, dù sao vụ án này đã quấy nhiễu cảnh sát thời gian rất lâu, thậm chí liên tục xuất hiện tại trên TV hơn một tuần lễ. Nhưng người của sở cảnh sát không có biện pháp nào. Kết quả Chiya vừa mới ra tay, không tới một ngày liền giải quyết vụ án. Tương đương đúng rồi, ta cùng Ran đang chuẩn bị đi nhìn một chút, sau đó phải phát hình Guardian of the Galaxy. Chiya-kun muốn cùng chúng ta một khối sao? Đương nhiên có thể. Ta đối với Guardian of the Galaxy đám người kia cũng hơi có chút hứng thú đây. Alo, tiểu quỷ, vụ án còn không có làm xong đây. Nhìn lấy Chiya trực tiếp đáp ứng lời mời của Ran và Sonoko, Sato Miwako không biết thế nào, cũng có chút khó chịu lên. Mặc dù nàng cũng biết vụ án trong lúc nhất thời không có khả năng có tiến triển gì, nhưng nhìn thấy Chiya đáp ứng lời mời của Ran và Sonoko, trong lòng của Sato Miwako vẫn còn có chút không được tự nhiên. Cảm giác thật giống như cái gì đồ vật bị cướp đi. Có chút khó chịu lên lương, liền coi như chúng ta một mực gấp cũng không có tác dụng gì. Thay vì lãng phí thời gian tại trong cục cảnh sát chờ, còn không bằng hơi buông lỏng một chút tâm tình. Nói không chừng tâm tình thanh tĩnh lại sau lập tức liền nghĩ đến vụ án điểm mấu chốt rồi. Yumi, muốn xem phim sao? Ta mời khách, muốn, ta muốn xem. Thật ra thì ta cũng là fan của Marvel đây. Ngoặc kép chấm chấm. Mặc dù có chút không nói gì, nhưng liền như Chiya nói, vô luận nàng dù thế nào lo âu vụ án cũng không sẽ lập tức giải quyết. Thay vì ở trong sở cảnh sát cuống cuồng, còn không bằng nhìn một bộ phim hơi buông lỏng một chút tâm tình. Nhìn Ran và Sonoko một chút, Sato Miwako cuối cùng cũng gật đầu đồng ý xuống. Được rồi, ta biết rồi, bất quá chỉ có thể nhìn một bộ phim áo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.